chỉ 20 tuổi, liền có thể thua được 50 thắng liên tiếp, thiên tài như vậy có chút ngạo khí cũng bình thường. Thế nhưng tiểu tử này cũng quá ngông cuồng đi, Mạnh trưởng lão có muốn ta phái người tiến hành đánh lén hay không? Không cần, Mạnh trưởng lão lắc đầu một cái. Tin tức 50 thắng liên tiếp vừa ra, ta tin tưởng thiên tài cường giả khác của hỗn loạn chi thành sẽ bị kinh động, đến thời điểm tất nhiên sẽ có một ít thiên tài của những thế lực khác ra tay, chúng ta lại nhìn một chút, dựa theo quy củ của đấu vũ hội chúng ta 80 thắng liên tiếp mới sẽ tiến hành đánh lén, thời gian còn sớm, không cần phải gấp gáp. 80 thắng liên tiếp, tiểu tử này cũng muốn lấy được 80 thắng liên tiếp. Nam tử trung niên xì cười một tiếng, hắn cả nghĩ quá rồi. Chính như Mạnh trưởng lão dự liệu, sau khi tin tức Diệp Huyền thu được 50 thắng liên tiếp truyền đi, toàn bộ cường giả của hỗn loạn chi thành đều bị kinh động. Người có nghe nói không, đấu vũ hội võ đài tái gần đây bốc lên một thiên tài 50 thắng liên tiếp. Thiên tài 50 thắng liên tiếp, này không phải bình thường sao, đấu vũ hội võ đài tái mỗi 1-2 năm đều sẽ xuất hiện một cái, cần phải ngạc nhiên như thế sao? Cách chương.